Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 666 to lớn xem thường, chương 666 tiểu quỷ, đụng vào người không cần xin lỗi sao? Cõng con rối khám cửu lang tức giận dẫn theo Mộc Diệp Hoàn cổ áo, buông ta ra. Mộc Diệp Hoàn tức giận giãy giụa, hắn là tam đại họa ảnh tôn tử. Mỗi người đều phải xưng hô hắn một tiếng Mộc Diệp Hoàn thiếu gia. Trước nay chỉ có người khác nhân nhượng hắn, khi nào luân được đến người khác làm hắn xin lỗi. Hé miệng một ngụm nước miếng liền hướng khám cửu lang phun ra đi ra ngoài, oanh. Khám cửu lang đầu thiếu chút nữa không khí tạc, một cổ sát ý dưới đáy lòng trống rỗng xuất hiện, kẻ hèn một cái hạ nhẫn. Căn bản không có phát hiện cực kỳ cao minh ảo thuật đã bao phủ hắn. Cơ hồ là theo bản năng một tay một véo, không ngừng giãy giụa tức giận mắng Mộc Diệp Hoàn đã bị vặn gãy cổ không có tiếng động như thế đột. Nhiên biến cố, lẫn nhau rằng co hai bên lập tức đều sợ ngây người ảo thuật. Các ngươi có người đối ta thi triển ảo thuật, khám cửu lang vứt bỏ Mộc Diệp Hoàn kinh giận. Quát ngươi thế nhưng giết Mộc Diệp Hoàn, bên kia chính suy nghĩ như thế nào cứu ra Mộc Diệp Hoàn. Uzumaki Naruto trực tiếp sợ ngây người lớn tiếng kêu lên, chẳng lẽ Mộc Diệp đã biết khám cửu lang. Cùng hắn tỉ tỉ tay cúc liếc nhau cơ hồ đồng thời nghĩ đến, ở Mộc Diệp. Có người đối khám cửu lang thi triển ảo thuật mượn hắn tay giết chết Mộc Diệp Hoàn. Đây là thỏa thỏa muốn khơi mào nhẫn thôn gian đại chiến. Mà bọn họ lúc này đây tới Mộc Diệp cũng không phải là đánh cái gì ý kiến hay thật sự là có tật giật. Mình, các ngươi đừng nghĩ chạy. Naruto phẫn nộ vọt đi lên, nhưng là có người tốc độ so với hắn càng mau. Tá trợ trực tiếp từ phía sau đánh hôn mê Naruto, bởi vì hắn nghe được người kia cho hắn truyền âm, đồng thời đã biết Mộc Diệp Hoàn là chết ở trong tay ai, Uchiha tộc diệt mấy năm nay xuống dưới. Trước sau có một cái kẻ thần bí âm thầm dạy hắn nhẫn thuật, quan trọng nhất một chút là người này nói cho hắn gia tộc bị giết chân tướng, là Mộc Diệp cao tầng những cái đó thôn sâu mọt tiêu diệt Uchiha toàn tộc lão ấu. Uchiha Itachi chỉ là một cái bị thôn tẩy não thích giết chóc thân nhân kẻ đáng thương. Chỉ có giết chết những người này khống chế Mộc Diệp mới có thể làm chết đi thân nhân nhắm mắt Mộc. Diệp Hoàn đã chết, hắn trong lòng có nói không nên lời thống khoái giải hận tang thân chi đau. Tam đại họa ảnh lúc này đây thực mau liền sẽ nếm tới rồi. Dù sao có vị kia đại nhân cho hắn chống lưng, liền tính hiện tại liền phản ra Mộc Diệp lại như thế nào. Càng đừng nói thực mau Mộc Diệp liền sẽ biến thiên, vượn phi ngày chảm cùng đoàn tàng này đó Mộc Diệp cao tầng đều sẽ bị huyết tẩy, xoát. Một cái mang theo nửa bên mặt nạ bảo hộ màu trắng tóc thượng nhẫn ở vài miếng gió xoay lá cây chung. Thoáng hiện, Kakashi lão sư, bọn họ giết Mộc Diệp Hoàn, thiếu chút nữa bị dọa ngốc. Xuân Dạ Anh nhỏ giọng nói, đây là ảo thuật. Kakashi lại không có trước tiên bắt lấy khám cửu lang, bởi vì hắn nhìn ra khám cửu lang đích xác trúng ảo thuật. Mọi nơi đánh giá nhìn đến cách đó không xa hướng về phía hắn phất tay Nguyên Tiêu. Rốt cuộc là ai giết chết Mộc Diệp Hoàn, chuyện này đã không cần nói cũng biết. Tá trợ, người đưa Naruto về nhà, Kakashi ngưng trọng nói. Tiểu anh, người lập tức đi thông chi tam đại đại nhân, còn có các ngươi. Kakashi nhìn về phía xa nhẫn ba người tổ. Các ngươi rốt cuộc cùng việc này có quan hệ, còn cần các ngươi ở tam đại họa ảnh đại nhân trước mặt nói rõ ràng, khám cửu lang cùng tay cúc nhẹ. Nhàng thở ra gật gật đầu. Đến nỗi một đuôi Jinchuriki ta ái la lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Nguyên Tiêu. Nếu nơi này không phải Mộc Diệp, nếu không phải bọn họ còn có nhiệm vụ. Hắn lúc này đã nhịn không được sát ý bắt đầu động thủ, chúng ta đi thôi. Nơi này không có gì đẹp, Nguyên Tiêu hướng về phía có chút sợ hãi non điền cùng giếng giã cười. Nói, hắn nếu động thủ, sẽ không sợ tam đại cùng hắn trở mặt. Bởi vì hắn càng là không chỗ nào cố kỵ tam đại liền càng là cần thiết nhịn xuống khẩu khí này. Chỉ có hắn nắm giữ người chết sống lại cấm thuật, tam đại muốn cứu sống Mộc Diệp Hoàn chỉ có thể dựa vào hắn, Mộc Diệp Hoàn không đã cứu tới. Tam đại tuyệt đối sẽ đè nặng phẫn nộ cầu hắn ra tay, Mộc Diệp Hoàn sống lại kia một ngày. Chỉ sợ cũng là tam đại không tiếc hết thảy cùng hắn trở mặt lúc. Bởi vì hắn lúc này đây đã hoàn toàn dẫm đạp tam đại điểm mấu chốt. Chỉ tiếc hắn muốn chính là điểm này bão táp trước bình tĩnh thời gian. Mà bão táp sau hết thảy đã thành kết cục đã định đi ở phồn hoa phố buôn bán thượng. Không bao lâu chung quanh liền nhiều không ít giám thị ám bộ, Nguyên Tiêu khinh thường cười không để. Trong lòng, tam đại cũng chỉ là giám thị hắn mà thôi. Người này đã không phải tráng niên thời kỳ nhẫn hùng, mà chỉ là một cái nhiều năm không thượng chiến trường tránh ở Mộc Diệp đùa bỡn quyền mưu âm mưu hù. Bại lão Mộc, không chỉ là tâm biến mềm ngay cả lòng nghi ngờ cũng trở nên càng ngày càng nặng khoảng cách chung. Nhẫn khảo thí còn có một tuần, nghĩ đến bên kia phân thân cũng có thể bắt đầu hành động, nói lên phân thân. Phân thân mấy năm nay khống chế hơn phân nửa cái ngày hướng nhất tộc thành lập đại ống mộc nhất tộc. Mấy năm nay đóng cửa không ra cũng không phải là uổng phí. Tập hợp toàn bộ gia tộc lực lượng mấy năm nay toàn lực ứng phó chỉ vì nghiên cứu ra tới một cái độc. Thuộc về xem thường cấm thuật tả luân nhãn có y tà nạp kỳ cùng y tà kia Mỹ loại này cứu cực ảo thuật. Mà xem thường tại đây phương diện lại chưa từng thành tựu. Chuyển động một ngày, Nguyên Tiêu cường thế mang theo non điền cùng giếng dã về nhà, ngày xưa ngày hướng nhất tộc làm đại. Tộc chiếm địa diện tích khổng lồ. Bởi vậy ở kiến tạo thời điểm liền tới gần Mộc Diệp bên cạnh chiếm địa quảng đại. Không ít nhìn trộm tân sinh đại ống mộc nhất tộc ám bộ cùng căn thành viên. Duy nhất có thể phát hiện chính là phủ đệ trung kiến tạo một cái nửa vòng tròn hình quái vật khổng lồ, nơi này là cấm địa, cũng không gián đoạn có 5 cái xem thường tộc nhân mở mắt thủ vệ ở chỗ này, chuẩn bị thế nào. An trí hảo giếng giã cùng non điền, Nguyên Tiêu đi vào nơi này nhìn chào đón ngày xưa đủ thuận miệng hỏi, đã có thể vận hành, ngày. Ngày xưa đủ hưng phấn mà nói, mấy năm trước hắn lưu lại là bởi vì hai cái nữ nhi đều bị lưu lại nơi này. Nhưng là vài năm sau hắn lại là may mắn chính mình có thể lưu lại nơi này. Bởi vì mấy năm gần đây hắn chân chính thấy được thuộc về xem thường tương lai, vậy là tốt rồi. Nguyên Tiêu đẩy ra nửa vòng tròn hình kiến trúc duy nhất một cánh cửa đi vào đi toàn bộ nửa vòng. Tròn kiến trúc chiếm địa 3.000 mét vuông mà này vẫn là mặt đất. Dưới mặt đất diện tích còn muốn đại gia gấp trăm lần. Một đường đi tới ngầm trước mấy tầng rậm rạp đều là bồi dưỡng vải. Mỗi một cái bên trong đều huyền phù clon nhân thể đại não tổ chức cùng từng con xem thường, theo ở. Phía sau nhìn này đó bồi dưỡng vải. Chẳng sợ nhìn đến rất nhiều lần ngày xưa đủ vẫn là trong lòng sợ hãi, ngầm căn cứ thâm tầng mở. Ra che kín phong ấn môn hộ, một loại siêu cấp nồng đậm sinh mệnh chi lực ập vào trước mặt. Phạm vi cây số cao tới 500 mễ tầng chót nhất không gian. Lúc này nơi này huyền phù một viên chừng 100 mét đường kính khổng lồ màu trắng đôi mắt xuyên thấu. Qua màu trắng võng mạc, có thể nhìn đến cự trong mắt bộ mấp máy đại não tổ chức mà ở trong mắt sau lưng. Từng điều thần kinh tuyến giống như cây cối cành giống nhau cắm rễ dưới nền đất. Trên thực tế này đó thật là mộc chế. Toàn bộ to lớn xem thường đều dung hợp thiên thủ nhất tộc mộc độn tế bào thuộc về nửa thực vật nửa. Đời mệnh hình thái, khởi động. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, to lớn xem thường chuyển động màu xanh lục con ngươi nhìn Nguyên Tiêu. Cực lớn đến kinh người mộc độn chakra từ trong cơ thể bộc phát ra tới. Toàn bộ ngầm căn cứ số lấy 100 vạn bồi dưỡng tàu chung nhiều đạt ngàn vạn clone xem thường theo. Bồi dưỡng tàu cái đài ống dẫn bị to lớn xem thường hấp thu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.